Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 40, Ngụy Trang. Chương 40, Ngụy Trang lúc nào xuất hiện đột tập giả đáy lòng hiện lên nghi vấn. Nhưng là tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Ta là, chấm ngoặc kép, đột tập giả hô to lấy, tựa như muốn báo ra thân phận của mình. Nhưng là thân thể lại bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản người bình thường thân cao, thân thể, lập tức liền trở nên cùng người lùn. Không chỉ có trở nên nhỏ gầy, mà lại linh hoạt không giảm, không có lưu tình chút nào. Đột tập giả quay người đúng vậy một quyền, nhưng dạng này một quyền lại rơi rỗng. Ở đột tập giả sau lưng, căn bản không có một ai, mà chuôi này lơ lửng không trung dao găm, thì một cái lượn vòng, lại lần nữa hướng về đột tập giả đâm tới. Đinh, đột tập giả huy quyền, dùng hộ oản đem dao găm đạn bay. Nhưng ngay lúc đó, vị này đột tập giả đúng vậy biến sắc, bởi vì một cây mảnh như tóc sợi tơ chẳng biết lúc nào quấn ở trên cổ tay của hắn. Theo sợi tơ nắm chặt, kim loại chế thành hộ oản phát ra rợn người tiếng vang, cùng huyết nhục bị cắt chém âm thanh. Ba, sau một khắc, đột tập giả tay gãy rơi tại trên mặt đất. Máu tươi như là chảy ra một loại phun tản ra, nhưng đối phương phảng phất là căn bản không cảm giác được đau đớn. Thậm chí, căn bản không có để ý tới vết thương. Cứ như vậy hướng bốn phía phun tán máu tươi. Lập tức, ở góc phòng bên trong, một cái bị máu tươi nhiễm bóng người liền hiện ra thân hình. Tìm tới ngươi, đột tập giả âm lãnh nói một câu. Cả người liền hướng về kia bên trong phóng đi. Căn bản không có để ý tới đối diện bay vụt mà đến mấy chi dao găm. Phốc, phốc, phốc, mấy chi dao găm chuẩn xác gai bên trong đột tập giả. Mà đột tập giả nắm đấm, cũng hung hăng đánh vào người ẩn núp trên thân. Một trận xương cốt đứt gãy tiếng vang bên trong, người ẩn núp cả người sụi lơ trên mặt đất. Bất quá, đột tập giả cũng không có tốt hơn chỗ nào. Gãy mất tay. Trên thân cắm mấy chi dao găm đối phương cứ như vậy ngồi dưới đất. Nhưng lại tại đối phương ngã ngồi thời điểm, cái kia sụi lơ trên mặt đất người ẩn núp liền như rắn bắn ra bắt đầu. Trong tay lại là mấy chi dao găm bắn ra. Nhưng là, dạng này dao găm thất bại. Cái kia tựa như bất lực tái chiến. Ngồi ngay đó đột tập giả, thân như linh hầu như vậy nhảy trốn. Không chỉ có tránh qua, tránh né phóng tới dao găm. Hơn nữa còn kéo gần lại cùng người ẩn núp khoảng cách. Song phương một lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Chỉ là cùng lúc trước thảm liệt so sánh với. Lần này lại là thăm dò cử động. Đã sớm ở chuôi này dao găm xuất hiện một khắc liền trốn đến phòng ốc một bên Pericana. Nhìn lấy giao chiến hai người. Ánh mắt bên trong lóe lên như có điều suy nghĩ. Nhưng dạng này suy nghĩ cũng không có ảnh hưởng vị này rắn phái nữ thủ lĩnh cầu viện. Một đầu thật nhỏ rắn độc từ rắn phái nữ thủ lĩnh trong tay áo chui ra. Thẳng tắp leo ra ngoài cửa sổ. Giao chiến hai người ở rắn độc xuất hiện trong nháy mắt. Đúng vậy sững sờ. Sau đó, vô cùng có ăn ý ngừng lại. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thẳng đến gian phòng bên ngoài. Nhìn lấy rời đi hai người. Rắn phái nữ thủ lĩnh thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vượn phái cùng rắn phái sao? Nàng đáy lòng âm u tự suy đoán lấy. Đối với cái này lưỡng phái tìm tới mình, Pericana không có một chút kỳ quái. Vượn phái, nàng vốn là dự định là mượn đao giết người. Mà rắn phái thì là muốn đối nàng chảm thảo trừ căn. Dù sao, nàng thế nhưng là biết không ít rắn phái bí ẩn. Bao quát nhưng không giới hạn trong những cái kia không thể lưu truyền bên ngoài bí thuật. Vậy mà lại nhanh như vậy. Cái này là chân chính truyền thừa lưu phái hành động lực sao? Rắn phái nữ thủ lĩnh ánh mắt đảo qua gian phòng bên trong bừa bộn. Cao mày bắt đầu, dựa theo suy đoán của nàng. Vượn phái chí ít hẳn là ở có 3 đến 4 ngày xuất hiện mới bình thường. Mà chết rồi 8 trước một đuôi cùng 8 trước 2 đuôi hai người thủ lĩnh rắn phái hẳn là thời gian. Càng lâu mới đúng, trừ phi, bỗng nhiên. Rắn phái nữ thủ lĩnh nghĩ tới điều gì? Đồng thời, một loạt tiếng bước chân xuất hiện. Nghe được cái kia tiếng bước chân quen thuộc. Rắn phái nữ thủ lĩnh một điểm cuối cùng nỗi lòng lo lắng. cũng triệt để xuống. Tại lúc này Le Deli bên trong, không có so tại vị này bên người an toàn hơn. Nếu như ngay cả vị này đều không bảo vệ được nàng, cái kia nàng thật là muốn chết không có chỗ chôn. Thậm chí, nàng chọn tự sát, xuất thân rắn phái nàng. Quá rõ ràng rắn phái bên trong những cái kia tra tấn người đồ chơi. Nàng cũng không muốn đi nếm thử. Đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, đối mặt đến giữa cổng thân ảnh màu đen. Pericana đổi càng tôn kính gọi hô. Nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Vị này rắn phái nữ thủ lĩnh liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng nhìn thấy đối phương trong tay mang theo người đầu. Hai khỏa người đầu, một viên là bị nàng xác nhận vì vượn phái. Mặt khác một khỏa mặc dù không có gặp qua, nhưng cùng nhau xuất hiện, đã đầy đủ nàng đoán. Đối với Tần Nhiên cách làm, vị này rắn phái nữ thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì phản đối. Đối đãi địch nhân còn giữ lại nhân từ. Đó là thánh nhân cách làm, thích khách cách làm, cho tới bây giờ đều là trảm thảo trừ căn. Người nói bọn hắn là vượn phái cùng rắn phái, Tần Nhiên đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ không phải, rắn phái nữ thủ lĩnh sững sờ. Cũng không ngu dốt đối phương. Bản năng nghĩ đến nhiều thứ hơn. Sau đó, nàng nhướng mày, căn cứ nàng vừa mới nghĩ đến đồ vật. Nếu những ý nghĩ kia đều thành lập, đi đem Maxim, Persert tìm đến. Tần Nhiên dạng này phân phó nói. Vâng, đại nhân, rắn phái nữ thủ lĩnh cấp tốc rời đi. Mà ở đối phương sau khi rời đi, Tần Nhiên lúc này mới híp mắt lấy ra vừa mới thu hoạch chiến lợi phẩm. Hết thảy hai kiện, đều là ma pháp cấp bậc đạo cụ. Tên, U Sâm đoản nhận loại hình. Đoản kiếm phẩm chất, ma pháp lực công kích. Thuộc tính, 1, cấp tốc LV 1. 2, linh xảo LV 1 đặc hiệu. Không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là nhu cầu, vũ khí lạnh, dao găm, tinh thông, ghi chú. Đây là U Sâm phe phái đặc hữu vũ khí một trong. Bình thường chỉ hữu giả phần lớn là U Sâm phe phái chính thức thành viên. Cấp tốc LV 1 ở ngươi nhanh nhẹn không cao tại C lúc. Nó sẽ vì ngươi cung cấp ngoài định mức 1% tốc độ linh xảo LV 1. Nó sẽ không liên lụy hành động của ngươi. Tên, chất dẫn cháy phấn loại hình. Tạp vật phẩm chất, ma pháp lực công kích, không lực phòng ngự. Không thuộc tính, chất dẫn cháy, sử dụng quạ phái hỏa diễm bí thuật lúc, đề cao hỏa diễm uy lực, đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, thần bí tri thức, quạ phái, tinh thông, ghi chú, đây là quạ phái chính thức thành viên mới có thể nắm giữ. Sử dụng đạo cụ một trong, nó không chỉ cần phải kỹ xảo, còn cần tri thức truyền thừa. U Sâm đoản nhận là đến từ vị kia tựa như vượn phái đột tập giả. Chất dẫn cháy phấn thì là về sau người ẩn núp. Cả hai tự nhiên đều có bị cướp đoạt khả năng. Nhưng cũng có thể là bị chứng minh thân phận chân thật đạo cụ. Vừa lúc chính là, Tần Nhiên có hai vị đối với quạ phái cực kỳ thấu hiểu nhân vật. Mà đây cũng là hắn tại sao phải mang về thi thể đầu lâu nguyên nhân. Hắn cần để cho Maxim cùng Persert phân biệt. Nếu người ẩn núp kia thật là quạ phái thành viên, vậy coi như trở nên có ý tứ. Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói bắt đầu. Sau đó, hắn thấp đầu bắt đầu càng thêm tỉ mỉ dò xét gian phòng bên trong hết thảy dấu vết. Có lẽ không có thu hoạch gì, nhưng đem cẩn thận khắc vào thực chất bên trong Tần Nhiên. Sớm thành thói quen làm như thế. Tiếp lấy, hắn thật phát hiện một điểm không giống nhau dấu vết. Diệt độc võng chỉ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.